Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nàng ánh mắt liếc về phía Xích Lân Long Xà thời điểm, lại thấy Xích Lân Long Xà như cũ an tĩnh, giống nhau trước đây như vậy, không lo lắng chút nào Vương Đằng an nguy, như hoang thú, yêu thú các loại, cùng người ký kết linh hồn khế ước sau, đối với chủ nhân sinh tử, mẫn cảm nhất, nếu như Vương Đằng thật lâm vào tử vong nguy cơ, Xích Lân Long Xà không thể nào như vậy trầm trụ khí, an tĩnh như vậy, để cho nàng trong lòng không khỏi cả kinh, người này chiến kiếm trong tay đều đã đoạn, chẳng lẽ còn có thể tiếp Lữ Hồng phải giết nhất đao hay sao? Đột nhiên, hồ tộc yêu nữ một đôi mắt đẹp đột nhiên rung lên, nàng ánh mắt chú ý tới bên trong chiến trường kia, chiến kiếm trong tay đứt gãy Vương Đằng, khóe miệng đột nhiên vén lên một vệt độ cong, một đôi đỏ thắm con ngươi lóe lên, chính giữa tóe ra một đạo hừng hực tinh mang, nhìn yêu dị vô cùng, thân là kiếm tu, kiếm cũng đoạn, ta xem ngươi còn như thế nào tiếp tục ta một đao này, chết đi cho ta. Lữ Hồng quát lên một tiếng lớn, thao túng âm dương tử điện đao hướng Vương Đằng hung hăng tiêu diệt xuống. Khi hừng hực đao mang, đang vào bá đạo vô song lôi điện, mang theo không ai sánh bằng uy thế, hướng Vương Đằng mi tâm đinh giết xuống. Gần, quá gần, khi âm dương tử điện đao, đánh gãy Vương Đằng kinh phong kiếm, cùng Vương Đằng khoảng cách quả thực quá gần, cộng thêm kia giống như bôm lôi thiểm điện một loại tốc độ, một đao này, Vương Đằng căng không thể nào tránh được, tất cả mọi người tâm, đều không khỏi nhấc lên. Đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, đột ngột ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cho thấy tuyệt thế vô song thiên phú cùng tiềm lực, nhưng lại giống như trôi qua sao chổi một dạng liền muốn điêu linh, tựa như đối phương tài sở thi triển cửa kia kiếm pháp, sát na huy hoàng, hắn huy hoàng, cũng chỉ tồn tại trong ngắn ngủi trong một sát na, có người cảm thán đạo, nhưng mà lời còn chưa dứt, người này con ngươi nhưng rung động kịch liệt, cặp mắt tựa như muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài một dạng, trong miệng lời nói đột nhiên hơi ngừng, kẹt ở trong cổ họng, hắn há to mồm, trong lúc nhất thời giống như là hoàn toàn ngây người một dạng giống như thành một cụ pho tượng, chỉ thấy bên trong chiến trường kia, ở đó âm dương tử điện đao, đinh vết ở Vương Đằng mi tâm chớp mắt, một cái trong suốt bàn tay, đột nhiên lấy cực hạn tốc độ, một tay nắm giữ ở đó miệng hai lưỡi phi đao, âm dương tử điện trên đao, kia âm dương tử điện đao bộc phát ra đáng sợ lực bộc phát, cùng với kinh khủng phong mang, nhưng là đầy đủ mọi thứ, tất cả đều bị cái kia trong suốt bàn tay, vững vàng bóp chế ở trong lòng bàn tay, vậy cường đại đao khí, phong mang, cách kia trong suốt bàn tay, lại không có tiên huyết tiêu xạ mà ra, chỉ có mấy phần âm dương tử điện đao, bị Vương Đằng đại tay nắm lấy trong nháy mắt sinh ra một đoạn ngắn va chạm thật sự tán phát ra mấy phần đốm lửa, một luồng chút ít vết máu, từ Vương Đằng mi tâm hiện lên, âm dương tử điện đao một luồng sắc bén khí tức, thật chặt đâm rách Vương Đằng mi tâm một lớp da, lưu lại nhàn nhạt huyết ngân, trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian, lâm vào tuyệt đối an tĩnh, ngay cả chúng tiếng người hô hấp, cũng vào giờ khắc này, ở trong nháy mắt này biến mất, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn một màn trước mắt này, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, tất cả mọi người con ngươi bạo co rút, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu không tưởng tượng nổi, đã lâu, từng cổ một cường đại linh cơ gột rửa, đao khí lan tràn, cuốn tứ phương, mọi người mới vừa rối rít giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt toàn bộ không gian trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Tiếp tục. Tiếp theo, hắn lại tay không, tiếp Lữ Hồng âm dương tử điện đao tiêu diệt, đồ tay nắm lấy âm dương tử điện đao, làm sao có thể, hắn phản ứng, thế nào lại nhanh như vậy, tốc độ của hắn, sao sẽ kinh người như vậy, còn có hắn thân thể. Hắn thân thể, như thế nào kinh khủng như vậy, tay không ngạnh hám linh bảo, hơn nữa lại không phát hiện chút tổn hao nào, chuyện này. Làm sao có thể? Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như thế nào yêu nghiệt đến đây? Ngay cả là quy nhất cảnh cường giả, nói riêng về thân thể cường độ, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây toàn bộ cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, tim tim đập bịch bịch, quả thực bị trước mắt một màn này rung động không nhẹ. Hắn lại, khi hồ tộc yêu nữ há mồm một cái, một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, mà trừ rung động, còn có vẻ kinh dị, nhân tộc chính giữa, lại có người nhục thân. Thật không ngờ cường hãn chính là so với bọn họ yêu tộc chính giữa những tiên thiên đó thân thể cường hãn chủng tộc thần thông bí cảnh cường giả, cũng cường đại hơn. Hơn nữa, đối phương còn chỉ là một đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là, ngươi, Vương Đằng phía trước, kia điều khiển âm dương tử điện đao, tiêu diệt Vương Đằng Lữ Hồng, cũng bị trước mắt một màn này rung động, cả kinh hồi lâu nói không ra lời. Một hồi lâu sau, mới vừa hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng tay không nắm hắn âm dương tử điện đao, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, trong mắt mình con kiến hôi, thật không ngờ yêu nghiệt, kinh khủng như vậy, thân thể ngạnh hám hắn linh bảo cùng thần thông tiêu diệt, nói ra, thật là thiên phương dạ đàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn không người nguyện ý tin tưởng, ta nói rồi, muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ngươi quá yếu, đến đây chấm dứt đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Vương Đằng hai chân hơi cong, sau đó nghiêng một cái đạn xạ, dưới chân địa mặt nứt ra, bày ra đáng sợ thân thể lực bộc phát, cả người hắn giống như một phát đạn đại bác một dạng, nhưng là so với đạn đại bác nhanh hơn, hướng Lữ Hồng tiến lên. Ở trong tay phải hắn nắm Lữ Hồng pháp bảo âm dương tử điện đao, kia âm dương tử điện đao trong tay hắn giãy giụa, nhưng là lại bị Vương Đằng bàn tay vững vàng trói buộc, chút nào giãy giụa không mở. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình liền xuất hiện ở Lữ Hồng trước mặt, cùng Lữ Hồng thác thân mà qua. Phốc một tiếng, một vòi máu tươi tiêu xạ mà ra. Vương Đằng đưa lưng về phía Lữ Hồng, trong tay âm dương tử điện trên đao từng luồng tiên huyết nhỏ xuống. Ngươi sao khả năng? Sau lưng Lữ Hồng con ngươi co rút lại thành mũi châm, cặp mắt ra bên ngoài gồ lên, trên cổ một đạo nhỏ dài huyết ngân hiện lên, hắn há mồm một cái, một câu lời còn chưa nói hết, trong miệng đã tiên huyết tuôn ra. Sau một khắc, đầu lâu đột nhiên từ trên cổ chảy xuống, rớt xuống đất, phát ra bịch bịch âm thanh, tiên huyết từ cổ thượng phóng lên cao, phúng bạc mấy hơi thở, Lữ Hồng kia thi thể không đầu, mới vừa té xuống đất, kia đã sớm lăn xuống đầu, cặp mắt trừng tròn xoe, chính giữa tràn đầy không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng, lúc đó đông đặc, hóa thành vĩnh hằng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đường đường thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cường giả, đuổi tại thế tục, đó là giống như thần tiên một loại tồn tại, mà giờ khắc này, hắn lại sẽ chết ở một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân trong tay, bị lấy phàm nhân chi khu, đi ngược chiều phạt thượng, nổi giận chém kỳ thủ. Chương 592, Tu La, thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích, Vương Đằng đứng thẳng người lên. Bình thản âm thanh âm vang lên, tay trái nắm Lữ Hồng pháp bảo hai lưỡi phi đao âm dương tử điện đao, cả người khí tức hung tàn mà bạo lệ, huyết sắc sát khí hoàn toàn thực chất hóa, ở cộng thêm sau lưng kia thi thể chia lìa Lữ Hồng phọc ra đầy đất tiên huyết, khiến cho hắn nhìn giống như từ trong địa ngục đi ra Tu La. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh trong không gian cũng lâm vào yên tĩnh, duy có một đạo đạo thô trọng tiếng hít thở, hiện lên tại chỗ chư vị trong lòng cao thủ không bình tĩnh, rung động, kinh hãi. Một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại thật đi ngược chiều phạt thượng, lấy cường thế vô cùng tư thái, chính diện tiêu diệt ủng có thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi Lữ Hồng. Tất cả mọi người đều há to mồm, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, nhìn kia cả người kiêu căng ngút trời, giống như Tu La một loại thiết huyết vô tình thiếu niên. Ừ, vừa lúc đó, Vương Đằng hơi nhíu mày, trong lòng bàn tay phải, âm dương tử điện đao khí linh gào thét, gầm thét. Khống chế âm dương tử điện đao kịch liệt giãy giụa, muốn từ Vương Đằng trong lòng bàn tay tránh thoát ra. Đến trong tay của ta, còn muốn chạy trốn đi, trước đây ngươi được đến Lữ Hồng pháp lực gia trì, còn tránh thoát không ra ta lòng bàn tay, bây giờ không Lữ Hồng pháp lực gia trì, ngươi còn muốn chạy trốn. Vương Đằng mi mắt hơi rũ, đỏ thắm con ngươi trành trong tay âm dương tử điện đao, kia âm dương tử điện đao chính giữa khí linh nhất thời nhưng rung rẩy động một cái, bị Vương Đằng một ánh mắt chấn nhiếp đến. Tia mắt kia, lạnh giá, vô tình, hung tàn, bạo lệ, hàm chứa nặng hơn đáng sợ tâm tình tiêu cực, phản phất có kinh người lực xuyên thấu, rơi xuống người nó, khiến nó cái này thần hồn cũng run rẩy, giống như phải bị một ánh mắt chèn ép tan tành mây khói. Nó dừng lại giãy giụa, âm dương tử điện đao an tĩnh lại, nằm ở Vương Đằng trong lòng bàn tay, không dám lại có bất kỳ dị động, thần phục hay lại là hủy diệt. Vương Đằng giang tay ra, cũng không sợ âm dương tử điện đao chạy trốn, giọng bình thản nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, âm dương tử điện đao khí linh lâm vào yên lặng, Vương Đằng mới vừa lại nắm nó, dùng nó tự tay cắt lấy nó nguyên chủ nhân Lữ Hồng đầu, nó trong lòng đối với Vương Đằng có rất sâu ngăn cách, vì vậy giờ phút này nghe được Vương Đằng lời nói, nó lâm vào yên lặng, đang suy nghĩ, nhưng mà liền ngắn ngủi chần chờ, chính là bỏ qua Vương Đằng cho nó cơ hội cuối cùng. Xích Long, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, Phương Đằng trực tiếp đem âm dương tử điện đao ném cho Xích Lân Long Xà. Cái này âm dương tử điện đao, tài liệu luyện chế bên trong sản tạp một loại gọi là tử kim cắt tiên kim. Làm Vương Đằng ném ra âm dương tử điện đao, còn không đợi kia âm dương tử điện đao kịp phản ứng, Xích Lân Long Xà liền hóa thành một đạo đỏ ngầu thiểm điện, một cái liền đem âm dương tử điện đao nuốt vào trong bụng. Cái gì? Đầu này rắn lại có thể thôn phệ linh bảo. Mọi người tại đây mới vừa Vương Đằng chém ngược Lữ Hồng trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời trong lòng lần nữa cả kinh. Vương Đằng nhàn nhạt tảo mọi người tại đây liếc mắt, ánh mắt nhất là ở đó hai cái Bắc Cực cung thiên nhân cảnh trên người trưởng lão dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó sâu xa nói, nóng người chấm dứt, để cho ta tới nhìn một chút, mới vừa rồi đều có ai, muốn đánh chết ta, mưu đoạt trên người của ta bảo vật, ngươi, còn các ngươi nữa. Vương Đằng ánh mắt quét nhìn một vòng, nhưng là đem mọi người tại đây, lần lượt chỉ một khắc, các ngươi cũng từng muốn xuất thủ tiêu diệt ta, mưu đoạt trên người của ta bảo vật, các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ đi. Bất quá mấy người các ngươi, ta ngược lại thật ra có thể cảm giác được, mới vừa ngược lại cũng không có đối với ta động sát niệm, chỉ là muốn mưu đoạt ta bảo vật, mấy người các ngươi, lưu lại trên người pháp bảo chứa đồ, ta có thể tha các ngươi một mạng, về phần cổ dược viên. Các ngươi cũng không cần ôm có bất kỳ lòng mơ ước, Vương Đằng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều sắc mặt biến hóa, sau đó rối rít giận dữ, ngươi nói cái gì? Ha ha ha a, Vương Đằng, ngươi chẳng qua chỉ là chém chết một cái Lữ Hồng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cho ngươi bành trướng đến đây sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, kia một tên trong đó Bắc Cực cung trưởng lão cười lạnh, cặp mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt sát cơ bắn ra, hừ, Vương Đằng. Ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, chính là đạo cung bí cảnh tu vi, lại có thể đánh chết Lữ Hồng, bất quá ngươi cuối cùng chỉ có đạo cung bí cảnh, mới vừa cùng Lữ Hồng đánh một trận, bên trong cơ thể ngươi lực lượng hẳn tiêu hao không nhỏ chứ. Bây giờ còn dư lại mấy phần lực lượng, hơn nữa, ngươi kiếm cũng đoạn, ngươi lại còn dám tùy tiện, không biết tự lượng sức mình, một tên khác Bắc Cực cung trưởng lão cũng lãnh u đạo, còn lại các phái cường giả cũng đều rối rít hừ lạnh nói, Vương Đằng. Thực lực ngươi xác thực ra chúng ta dự liệu, một phàm nhân vũ giả mà thôi, lại có thể chém chết thần thông bí cảnh tu sĩ, từ cổ chí kim, trừ ngươi chỉ sợ vẫn chưa có người nào làm được qua, bất quá đúng như mới vừa Bắc Cực cung vị này Lưu trưởng lão nói, ngươi cùng Lữ Hồng đánh một trận, bây giờ chắc hẳn cũng đã là nỏ hết đà chứ, huống chi, coi như ngươi bây giờ còn lưu lại dư lực, bất quá chỉ bằng một mình ngươi, lại khẩu xuất cùng ngôn muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ. Thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, nói ra nói đến đây ngữ, giết một cái Lữ Hồng, sẽ để cho ngươi cuồng vọng đến đây sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, thú vị, tiểu tử, chỉ bằng một mình ngươi, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn giết mọi người chúng ta, ma tộc cường giả cũng mở miệng nói nhảm với hắn cái gì, cổ dược viên trận pháp kết giới đã giải trừ, giết hắn, tìm kiếm cổ dược viên cơ duyên mới là đứng đắn, Vương Đằng, ta tới xem một chút, ngươi còn có mấy phần khí lực. Bắc Cực cung hai cái trưởng lão lạnh trên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, bọn họ đối với Vương Đằng sát cơ mãnh liệt nhất, tới vừa vặn, trước đây ở bên ngoài, người Bắc Cực cung cung chủ cùng đại trưởng lão, nhưng là khổ truy sát ta bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá muốn tiêu diệt hai người các ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay, các ngươi đã cho ta kiếm đoạn, ta cũng chưa có dựa vào, Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng há mồm thấp quát một tiếng, tu la. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, trong ốc tu la kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, dọc theo cánh tay hắn qua lại, sau đó từ hắn bàn tay phải trong lòng chui ra. Vương Đằng năm ngón tay nắm chặt, liền đem tu la kiếm vững vàng cầm. Trong nháy mắt, tu la kiếm cùng Vương Đằng trên người cường đại hung ác lệ khí cùng khí sát phạt cộng hưởng, khiến cho được Vương Đằng trên người hung ác lệ khí cùng khí sát phạt nhất thời nồng nặc không chỉ gấp đôi, hô lạp lạp, thực chất hóa khí sát phạt. Đã đậm đà vô cùng hung ác lệ khí vờn quanh ở Vương Đằng cùng tu la kiếm thượng, xoắn hư không cũng vù vù vang dội, hư, sau một khắc, Vương Đằng xách tu la kiếm một cái bước dài, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vòng, hướng Bắc Cực cung kia hai tên trưởng lão nghênh đón, cả người khí tức kinh khủng, càng hơn lúc trước, nơi nào có một chút cùng Lữ Hồng kịch chiến hậu lực đo không hư thái độ, chương 593, lực chiến bát phương. Tu la kiếm vào tay sau, Vương Đằng cả người khí tức ba động nhất thời lần nữa tăng vọt, cái gì, hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, cây kiếm kia thật là hung tàn khí tức, chẳng lẽ là ma khí, Bắc Cực cung hai tên trưởng lão cảm nhận được Vương Đằng trên người lần nữa chợt tăng khí tức ba động, nhất thời sợ hãi không thôi. Hai người bọn họ tu vi, một là thiên nhân cảnh tam trọng sơ kỳ, một là thiên nhân cảnh tam trọng trung kỳ. Tu vi so với lên trước đây bị Vương Đằng tiêu diệt Lữ Hồng còn thấp hơn một ít. Hai người dám dẫn đầu hướng Vương Đằng làm khó dễ, chính là thấy Vương Đằng chiến kiếm trong tay đã đứt gãy. Hơn nữa suy đoán Vương Đằng cùng Lữ Hồng đánh một trận đã lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Cảm thấy Vương Đằng đã dầu cạn đèn tắt, cho nên mới dám dẫn đầu xuất thủ muốn tiêu diệt Vương Đằng. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại lấy ra một hơi thở kinh khủng tuyệt thế hung kiếm, khiến cho cả người khí tức cũng lần nữa tăng vọt, càng tăng lên lúc trước. Trong lòng hai người nhất thời dâng lên một trận bất an, cảm thấy kinh sợ. Bất kể, hắn chỉ có một người, hai người chúng ta liên thủ giết hắn. Lưỡng danh Bắc Cực cung trưởng lão nhìn nhau, khẽ quát một tiếng, tốc độ không giảm hướng Vương Đằng liều chết xung phong mà. Bắc Cực kiếm pháp, Vạn Từ kiếm quyết, hai người rối rít gầm nhẹ, thi triển ra bất đồng kiếm pháp thần thông, cường đại pháp lực quán chú trong đó, hướng Vương Đằng ngang nhiên giết. Sát kiếm thuật, sát na huy hoàng, Vương Đằng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, hắn có nắm giữ chư rất cường đại kiếm thuật, như Vạn kiếm quyết, còn có trước đây ở Vạn kiếm tông lĩnh ngộ rất nhiều chủ phong truyền thừa kiếm quyết, mỗi một dạng cũng vô cùng cường đại, nhưng Vương Đằng cũng không lựa chọn những kiếm quyết khác, mà là thi triển sát kiếm thuật. Sát kiếm thuật, xuất kiếm tức giết người, vì thế thì càng cường. Hơn nữa, sát kiếm thuật, người mà thi triển, khí sát phạt càng thắng, uy lực liền càng khủng bố hơn. Giờ phút này Vương Đằng chính là trạng thái tột cùng bên dưới, vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cùng với thái cổ hung thú tàn hồn gia trì. Hơn nữa tu la kiếm khí sát phạt, chồng bên dưới, Vương Đằng cả người khí sát phạt, đã mãnh liệt đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước, mà ở này dưới tình huống, thi triển sát kiếm thuật. Khi sát kiếm thuật uy lực, từng gấp mấy lần chợt tăng, thương thương, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt, Vương Đằng biến thành huyết sắc tàn ảnh, liền cùng kia lưỡng danh Bắc Cực cung trưởng lão thật sự thi triển kiếm thuật thần thông giao phong chung một chỗ, nhất điểm hồng mang, từ tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt bùng nổ thành thế giới màu đỏ ngòm, đem ba người hết thảy bao phủ đi vào, chúng người không cách nào thấy rõ chính giữa tình huống, chỉ nghe được liên tiếp lưỡng đạo thanh thúy trường kiếm giao kích tiếng, sau đó chính là hai cái đầu phóng lên cao, từ kia nổ lên huyết quang bên trong bay ra. Rõ ràng là kia hai cái Bắc Cực cung trưởng lão, hừng hực huyết quang, nhanh chóng thu liễm, hoa lạp lạp, Vương Đằng tay cầm tu la kiếm đứng thẳng người lên, từng cổ một tiên huyết, từ hai cái Bắc Cực cung trên người trưởng lão hung tràn ra, bị tu la kiếm dẫn động, thôn phệ, kia từng cổ một tiên huyết, còn như màu máu mối quan hệ, vần quanh ở tu la kiếm thượng, sau đó không có vào tu la kiếm bên trong, khiến cho tu la kiếm hung mang càng tăng lên. Không chỉ như thế, liên tiếp lấy sát kiếm thuật chém chết cường địch, Vương Đằng sát kiếm thuật cũng nhận được rèn luyện, uy thế càng phát ra kinh người. Đó là ma khí, đó nhất định là ma khí, một cái ma kiếm. Bốn phía mọi người thấy tu la kiếm điên cuồng thôn vệ Bắc Cực cung kia hai tên trưởng lão, cùng với trước đây bị Vương Đằng chém chết Lữ Hồng bọn người trên thân tinh huyết, ba người thi thể nhanh chóng khô đét đi xuống, hóa thành thây khô. Nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, cả người lông không rét mà run, sợ hãi không thôi, ngươi lại trong tay nắm giữ một cái ma khí, hung tàn như vậy, Vương Đằng, ngươi quả nhiên rơi vào ma đạo, khi mấy cái khác tông môn tu sĩ rối rít kinh hô thành tiếng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tiên ma tự ở trong lòng, Vương Đằng thanh âm khàn khàn, đỏ thắm con ngươi lóe lên hưng phấn ánh sáng, nồng nặc kia huyết tinh khí, không ngừng kích thích hắn, trong ốc sát hại ma ảnh cao ca, gầm thét. Liên tiếp chém chết Lữ Hồng cùng Bắc Cực cung hai tên trưởng lão, loại này sát hại cảm giác, để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, sở dĩ sẽ như thế, dĩ nhiên là bởi vì ban đầu huyết trì ngao luyện hậu di chứng, trong ốc kia sát hại ma âm ảnh hưởng, mặc dù hắn bây giờ đã có thể cơ khống chế trong cơ thể mình hung ác lệ khí, nhưng là như cũ không thể tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, khi trong ốc sát hại ma âm, đem trong lòng của hắn sát niệm không hạn chế phóng đại, nhất là hơn nửa tu la kiếm trên người kinh khủng kia hung ác lệ khí cùng khí sát phạt kích thích, càng là khó mà áp chế. Cũng may hắn bây giờ đã bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh, nếu không lời nói rất dễ dàng sẽ bị lạc ở sát hại bên trong. Giết, Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi chính giữa lóe lên hưng phấn huyết quang, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, chủ động xông về tứ phương cường giả. Hắn đã hoàn toàn nhập ma, luân nhập ma đạo, đồng thời giết hắn. Các phái nhân tộc cường giả rối rít quát lên một tiếng lớn, từng cổ một khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, kinh khủng pháp lực dũng động, mạnh mẽ thần thông bay vùng vụt, tiêu diệt tới. Hừ, Vương Đằng, Coi như ngươi có ma binh nơi tay, thực lực chợt tăng thì như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ có một người, hơn nữa tu vi còn chưa từng đột phá đến thần thông bí cảnh, bằng một mình ngươi, căn không thể nào là đối thủ của chúng ta, hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo, giết ngươi ma đầu kia, các phái cường giả tới tấp mở miệng, ha ha ha ha, trừ ma vệ đạo. Ngoại giới yêu ma đồ độc chúng sinh, bao nhiêu bách tính sống lang thang, sao không thấy các ngươi trừ ma, Vương Đằng cuồng cười một tiếng. Vạn kiếm quyết, trong tay hắn tu la kiếm lay động, hơn 10 đạo đỏ thắm kiếm quang giăng khắp nơi, hóa thành một tấm to lớn võng kiếm, hướng mọi người bao phủ tới, các loại thần thông bay tới, đều bị lưới kiếm kia một lưới bắt hết, rất lợi hại ma khí, cường đại như thế kiêu căng, nếu ta ma tộc lấy được, đến lúc đó muốn đồ diệt 10 đại tông môn, xưng bá mảnh này hoang thổ, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, giết hắn, cướp lấy ma kiếm. Ma tộc cường giả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay tu la kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, không chần chờ chút nào, bọn họ cũng đi theo xuất thủ, vây công Vương Đằng. Tiểu thư, chúng ta muốn không nên ra tay, hồ tộc yêu nữ bên người, có hai cái tu sĩ yêu tộc ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, người này không giống tầm thường, đạo cung bí cảnh liền lợi hại như vậy, hơn nữa các ngươi có chú ý không, hắn mặc dù tay cầm đáng sợ như vậy ma khí, nhưng là cũng không có bị lạc tự mình. Giữ có rõ ràng lý trí, điều này nói rõ hắn có thể chân chính cưỡi cái này ma khí, kỳ đạo tâm thật là đáng sợ, quan trọng hơn là, chẳng biết tại sao, ta từ trên người hắn cảm giác ta yêu tộc hoàng giả khí tức, hơn nữa còn không chỉ một vị, ngoài ra, bên cạnh hắn cái kia xích xà, khí tức cũng tôn quý bất phàm, người này cùng ta yêu tộc chỉ sợ có chút sâu xa. Hồ tộc yêu nữ ánh mắt lóe lên đạo, chúng ta đây rốt cuộc muốn không nên ra tay, mấy cái cường giả yêu tộc nhìn nhau. Gãi đầu một cái đạo, người này thủ đoạn bất phàm, bất quá tu vi cuối cùng quá thấp, không thể có thể đỡ nổi chư phương cường giả vây giết, chúng ta trước tỉnh quan kỳ biến, chờ đến lúc mấu chốt, đưa hắn cứu, đến lúc đó hắn nhất định đối với chúng ta mang lòng cảm kích, cộng thêm trên người hắn những yêu hoàng đó khí tức, nói không chừng có thể để cho hắn gia nhập chúng ta yêu tộc, hồ tộc yêu nữ nói, à, chúng ta không ra tay đánh chết hắn, cướp lấy trên người hắn bảo vật, ngược lại còn phải cứu hắn sao? Khi mấy cái khác cường giả yêu tộc rối rít trợn to hai mắt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, hồ tộc yêu nữ lắc lắc đầu nói, người này rất không bình thường, để cho ta bất an trong lòng, cùng với tiếp thiện duyên, có lẽ so với cùng hắn là địch tốt hơn. Mấy cái cường giả yêu tộc cau mày một cái, tiểu thư, ngươi sẽ không phải là vừa ý tiểu tử này chứ, bởi vì bọn họ thấy đối phương lý do nghe vào quả thực có chút quá gượng gạo một ít, hồ tộc yêu nữ trong mắt hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị. Giọng cũng rất bình thản nói, cái thế gian này còn không có thể để cho ta Nhan Vô Song cảm mến người. Chương 594, sát vô xá, trong chiến trường, chiến đấu bộc phát kịch liệt, bất quá Vương Đằng lấy một địch chúng, đúng là vẫn còn có chút cô một khó chống. Nói cho cùng hắn bây giờ còn chỉ là một đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, đồng thời gặp mà là vài tên thần thông bí cảnh cường giả vây công, đúng là vẫn còn có chút ứng đối không rảnh, rất lợi hại kiếm thuật, chỉ tiếc, lực lượng ngươi có hạn. Đánh nhau kịch liệt lâu như vậy, cuối cùng là vô dĩ vi kế, hiện tại theo ý ta ngươi còn như thế nào ngăn cản ta thần thông, giết, các phe cường giả đều cảm giác được Vương Đằng lực lượng yếu bớt, nhất thời rối rít mắt sáng lên, liên tục cười lạnh, gầm nhẹ một tiếng gia tăng cường độ tiêu diệt Vương Đằng, giờ phút này, Vương Đằng liền lật đại chiến, thể nội lực lượng cũng xác thực tiêu hao rất lớn, đúng là vẫn còn tu vi quá thấp, nếu ta bây giờ là thần thông bí cảnh, những người trước mắt này, trong nháy mắt gian là được làm bọn hắn phi hôi yên diệt, Vương Đằng trong lòng thở dài nói, tu vi, thực lực, mình bây giờ tu vi, quả thực quá thấp a. Giờ phút này, hắn trong lòng càng khẩn cấp muốn tìm được Dạ Vô Thường đám người, lấy được vạn vật tạo hóa đất, đem người cuối cùng đạo cung viên mãn, đến lúc đó lấy hắn bây giờ nội tình, trực tiếp liền có thể vượt qua mệnh tuyền bí cảnh, đạt tới tiên đài bí cảnh, tới tiên đài bí cảnh, muốn tấn thăng thần thông bí cảnh, liền trong tầm tay, công tử, ta tới giúp ngươi. Vừa lúc đó, Chu Tùng chịu đựng thương thế, vọt tới Vương Đằng bên người, cùng Vương Đằng kề vai chiến đấu. Vương Đằng liếc hắn một cái, khẽ cười nói, không cần ngươi xuất thủ, ngươi trước đây thụ Lữ Hồng một chưởng kia Lữ Hồng nhưng là tận hết sức lực, mang theo sát cơ, ngươi gắng gượng thụ một chưởng kia thương thế không nhẹ, liền ở bên nhìn tốt. Sau đó, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, một đám thổ kê ngõa cẩu mà thôi, hôm nay bọn họ một cái cũng không trốn thoát. Tất cả đều phải chết, hừ, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ liền chém xuống ngươi đầu, kiệt kiệt kiệt kiệt, Như vậy ma binh, thuộc về ta ma tộc mới xứng nắm giữ, các phe cường giả từ bốn phương tám hướng giết. Vương Đằng đối với mọi người tập sát quyển nếu không nhìn thấy một dạng hắn dừng lại chém phạt, tay cầm tu la kiếm chỉ xéo đại địa, khóe miệng móc một cái, giọng sâu xa nói, các ngươi trước đây không phải là đều muốn cướp lấy ta khôi lỗi long sao, bây giờ, ta tựa như các ngươi mong muốn, con rối này long, các ngươi ai có thể hàng phục, nó liền thuộc về người đó. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tay phải mở ra, đi phía trước hư không nhấn một cái, một đạo bạch quang, nhất thời từ Vương Đằng bên trái trong lòng bàn tay bay ra, một con ống ánh trong suốt khôi lỗi bạch long liền từ Vương Đằng lòng bàn tay bay ra, bắt đầu chỉ lớn chừng bàn tay, sau đó trong nháy mắt phóng đại, thân hình dài đến hơn 10 trượng, đồng thời, một đạo thanh long tàn ảnh, từ Vương Đằng trong ốc bay ra, dung nhập vào khôi lỗi bạch long bên trong, trống, trong nháy mắt, một đạo liệu lượng tiếng trồng ngâm, chấn động hư không, cường đại sóng âm gột rửa mở, chấn mọi người oanh kích tới thần thông đều là rung lên, khôi lỗi bạch long hiện lên Vương Đằng trước người, phía trước kia rậm rạp chằng chịt oanh kích tới thần thông, công kích ở khôi lỗi bạch trên thân rồng, phát ra liên tiếp tiếng vang giòn giả, tóe ra từng chuỗi rực rỡ tươi đẹp đống lửa, nhưng mà khôi lỗi bạch long vẫy rồng sâm sâm, nhưng là không hư hao chút nào, mảnh nhỏ chiếc vẫy rồng tản ra lạnh lẽo u quang, Vương Đằng tung người nhảy đến khôi lỗi bạch đỉnh đầu rồng, cả người hung ác lệ khí vờn quanh, trong tay tu la kiếm sát khí cuồn cuộn, giống như đệ nhất ma thần, sát vô xá, Vương Đằng thấp quát, dưới chân khôi lỗi bạch long tiếp thu được Vương Đằng mệnh lệnh, một đôi đèn lồng mắt to bắn nhanh ra đỏ thắm ánh sáng, soi ở trên người mọi người, nó ngâm nga một tiếng, cả người tản mát ra khí tức cường đại uy áp, nhàn nhạt long uy tràn ngập, khiến cho người sợ hãi, đây chính là khôi lỗi rồng, thật là mạnh khí tức uy áp, làm sao có thể, không phải nói trong tay hắn khôi lỗi long, nhưng mà cấp thấp nhất cấp một khôi lỗi long sao? Vì sao lại có cường đại như thế khí tức? Mọi người tại đây vô cùng sắc mặt đại biến, nhìn đầu này dài chừng 10 trượng dày đặc không trung bạch long, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhất là, kia khôi lỗi bạch trên thân rồng tản mát ra khí tức, quả thực quá cường thịnh, hơn nữa còn mang theo một luồng long uy, là long uy, làm sao có thể, đầu này khôi lỗi long, lại nắm giữ long uy, trong cơ thể nó, có chân long tàn hồn, khó trách trên người người này sẽ có ta yêu tộc hoàng giả khí tức, đây mới thực là long uy. Ta linh hồn cũng bị áp chế, yêu tộc bên kia, mọi người hô hấp tất cả đều trở nên dồn dập, trong lòng rối rít giật mình không thôi, không nghĩ tới con rối này long bên trong, lại khả năng tồn tại có chân long tàn hồn, bọn họ linh hồn, bị cực lớn áp chế, huyết dịch trong cơ thể càng là sôi trào, ở khôi lỗi bạch long trước mặt, không áp chế được xung động dâng lên một cổ thần phục quỳ lạy cảm giác, không phải sợ, đây chỉ là một đầu đê giai khôi lỗi long, chúng ta cùng tiến lên, đủ để đánh tan nó. Trong chiến trường có người trấn định lại, há mồm hét lớn một tiếng, cả người khí tức bừng bừng, hướng khôi lỗi bạch long phát động công kích, khôi lỗi bạch long một đôi đỏ thắm con ngươi trành lên trước mắt các phe cường giả, chính giữa tràn đầy hung tàn cùng không thèm chú ý đến, ở Vương Đằng ý nghĩ chuyển động bên dưới, khôi lỗi bạch long lập tức mở ra hành động, xông vào trong đám người, một trảo tử liền chụp ở đó một mới vừa rồi lên tiếng trống to tu sĩ trên người, đem tên tu sĩ kia kích thích ra thần thông trực tiếp nghiền diệt. Lực lượng cường đại vỗ vào kia trên người, tại chỗ đem chụp hình thần câu diệt, máu kia sương mù lăn lộn, bị tu la kiếm dẫn động, từng cổ một tinh huyết hướng tu la kiếm vọt tới, bị thôn phệ, tu la kiếm ánh sáng càng phát ra yêu dị, đỏ tươi, khí tức càng phát ra kinh khủng, cái gì, nhanh đồng loạt ra tay, mọi người thấy vậy nhất thời rối rít kinh sợ, không nghĩ tới đầu này khôi lỗi bạch long thật không ngờ kinh khủng, nhất thời liên hợp lại, quanh kích khôi lỗi bạch long. Nhưng mà khôi lỗi bạch long thân thể tất cả đều là do đủ loại tài liệu trân quý tế luyện mà thành, thân thể bền chắc không thể gãy, tùy ý bọn họ như thế nào công kích, khôi lỗi bạch long cũng không hư hao chút nào. Giờ phút này, khôi lỗi bạch long đại hiển thần uy, đại móng vồ bắt, đem mấy cái ma tộc cường giả bóp bạo toái, hóa thành từng cổ một khói đen tiêu tan, to đuôi to ngăn lại, từ sau phương đánh lén tới mấy người tu sĩ bị cái đuôi đánh trúng, tại chỗ kêu thảm một tiếng hoành bay ra ngoài. Thân thể đều bị trực tiếp tảo nổ bể ra, tiên huyết tung tóe, tình cảnh rung động mà huyết tinh, được. Thật là mạnh, đây chính là khôi lỗi long sao, từ nay trước liền thối lui đến phía sau yêu tộc mọi người thấy khôi lỗi bạch long đại khai sát giới, trong lòng tất cả đều dâng lên rung động thật sâu, còn có sợ hãi, nhất là mấy cái trước đây còn muốn cùng mọi người cùng xuất thủ tiêu diệt Vương Đằng cướp lấy bảo vật tu sĩ yêu tộc, giờ phút này tất cả đều tim đập bịch bịch, cảm thấy vô cùng bất an. Bọn họ liếc mắt nhìn hồ tộc yêu nữ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng đối phương làm ra quyết định, không để cho bọn họ tham dự vào trong trận chiến đấu này, nếu không giờ phút này bọn họ cũng sắp đối mặt khôi lỗi Bạch Long cường thế tiêu diệt, không thể nào, không thể nào, đây không phải là cấp một khôi lỗi Long, cấp một khôi lỗi Long tuyệt đối không thể cường đại như thế. Đây ít nhất là nhị giai khôi lỗi Long, chỉ có nhị giai trở lên khôi lỗi Long mới có thể có cường đại như thế uy thế. Đại chiến mọi người cũng rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn kia đại hiển thần uy khôi lỗi Bạch Long, trong ánh mắt không khỏi sinh ra kinh hoảng cùng vẻ sợ hãi. Trong chốc lát, hai mươi mấy thần thông bí cảnh cường giả cũng đã có nửa số chết ở khôi lỗi Bạch Long tiêu diệt đi xuống. Tầm thường cấp một khôi lỗi Bạch Long mạnh nhất cũng bất quá tương đương với thần thông bí cảnh tam trọng tu sĩ, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế. Chương 595, Thùy Dữ tranh phong. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai mươi mấy thần thông bí cảnh cường giả chính là bị khôi lỗi Bạch Long tiêu diệt một nửa, còn sót lại nhiều cường giả nhất thời rối rít sợ hãi không dứt, vong hồn cũ bốc lên, quả thực quá mạnh mẽ. Khôi lỗi Bạch Long phòng ngự kinh người, toàn thân đều là đủ loại tài liệu trân quý thiên truy bách luyện sau tái chỉnh hợp tế luyện mà thành, bằng những ngày qua nhân cảnh tu sĩ căn không thể nào đáp lời tạo thành tổn thương, mà khôi lỗi Bạch Long lực lượng quả thật vô cùng kinh khủng, trong cơ thể có vô số trận pháp gia trì, những thứ này thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ ở khôi lỗi Bạch Long trước mặt căn cũng chỉ có bị đánh phân nhi. Chúng ta công kích đối với con rối này Long căn không có bất kỳ hiệu quả, không muốn đang công kích khôi lỗi Long. Sát Vương đằng đầu này khôi lỗi Long không có tiểu tử này điều khiển, đầu này khôi lỗi Long sẽ gặp mất đi hết thảy năng lực hành động. Chư vị xuất thủ một lượt đi, cũng không muốn ở có giữ lại chút nào, nếu không tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hôm nay tất cả mọi người chỉ sợ đều phải qua đời ở đó. Còn sót lại các phe cường giả rối rít trầm hát đạo, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Được, toàn lực công kích tiểu tử kia, tiểu tử kia bây giờ đã sắp muốn dầu cạn đèn tắt, cũng liền ỷ vào đầu này khôi lỗi Long ra vẻ ta đây, giết hắn. Các phe cường giả mục tiêu lập tức đạt thành nhất trí, rối rít đại quát một tiếng, buông tha công kích khôi lỗi Bạch Long. Từ bốn phương tám hướng người người phương hướng hướng khôi lỗi Bạch đỉnh đầu rồng Vương Đằng liều chết xung phong mà. Muốn đi vòng khôi lỗi Bạch Long giết ta, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, dựng thân khôi lỗi Bạch đỉnh đầu rồng, đối mặt các phe cường giả tập kích, căn không có bất kỳ kinh hoảng. Mới vừa khôi lỗi Bạch Long đại sát tứ phương thời điểm, Vương Đằng đã ăn vào chính mình trước luyện chế trả lời đan, chân khí trong cơ thể giờ phút này đã khôi phục không ít, làm những người này đánh tới thời điểm, khôi lỗi Bạch Long cũng đang xuất thủ. Lập tức phần lớn cao thủ, còn sót lại hai ba người tránh khôi lỗi Bạch Long tập kích, lăng không bay đến khôi lỗi Bạch đỉnh đầu rồng tập sát Vương Đằng, lại thì không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành chút nào uy hiếp, hắn không chút hoang mang, ở mấy người đánh tới trong nháy mắt, trong tay Tu La Kiếm đã sớm xuất thế đại phát, Tu La Kiếm nhưng rạch một cái, một đạo huyết sắc kiếm hà dâng trào mà ra, trong nháy mắt đem một người trong đó cuốn vào, người kia tại chỗ kêu thảm một tiếng, sau đó tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Huyết nhục văn tung tóe, bị kiếm hà giảo sát thành thổi phồng huyết vụ, DANG, trong phút chốc, Vương Đằng Tu La Kiếm kiếm thế biến đổi, móc nghiêng bên người, chặn người thứ hai chặt chém đi xuống chiến đao, một cổ hừng hực kiếm khí từ kia Tu La Kiếm thượng bung ra, cộng thêm Vương Đằng trên người kia mãnh liệt hung ác lệ khí cùng với âm thầm vận dụng thái cổ hung thú tàn hồn, còn có bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế áp bách, nhất thời đem gã cường giả kia chấn lui ra ngoài. Người thứ ba tay cầm một cái chiến mâu đinh giết tới, Vương Đằng tay phải tay không vồ bắt, một cái vững vàng chộp vào kia chiến mâu trên, lực lượng cường đại lại thì không cách nào công phá Vương Đằng thân thể, muốn giết ta, các ngươi lực lượng còn quá yếu. Vương Đằng tay trái nắm đối phương chiến mâu, tay trái Tu La Kiếm đánh văng ra người thứ hai sau, chém xéo xuống. Tay kia cầm chiến mâu người thứ ba nhất thời sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng, muốn nắm chiến mâu tránh thoát Vương Đằng trói buộc. Nhưng Vương Đằng sức mạnh thân thể kinh người, còn như kiềm sắt một loại vững vàng cố định trụ chiếc kia chiến mâu, người kia không tránh thoát, Tu La Kiếm chém xéo tới, chỉ buông tay buông tha chiến mâu, thân thể hướng về sau nghiêng ngưỡng, tránh Tu La Kiếm phong mang, ầm, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp lăn không một cước, chân khí lực lượng phối hợp kinh khủng thân thể lực bộc phát, trong nháy mắt đá vào trước ngực, tại chỗ đạp gãy mấy cái xương sườn kia lõm xuống cắm vào ngũ tạng bên trong. May là người này tu luyện tới thần thông bí cảnh sau, thân thể cùng lục phủ ngũ tạng đều được cường hóa, nhưng cũng có chút không chịu nổi Vương Đằng một cước này lực. Vương Đằng thân thể có thể nói là đã đi qua thiên truy bách luyện, ban đầu huyết trì ngao luyện đừng nói, phía sau sát khí thối thể cũng cô thả không nói, đã nói trước đây ở Vạn Kiếm Tông Vạn Linh trong lầu tu luyện, Vương Đằng chính là mượn kia vạn linh trong lầu thần lực nhân tử, chủ y luyện nhục thân, bước đầu luyện thành bất diệt kim thân. Ngoài ra, Vương Đằng tu luyện thái cổ thần ma quyết càng là đạo vũ song tu, tăng cao tu vi đạo hạnh đồng thời, cũng ở đây đối với thân thể tiến hành tu luyện cường hóa, cho nên trên thực tế, Vương Đằng bây giờ thân thể thực lực, thậm chí muốn vượt qua tu vi chân khí một mảng lớn, bất quá trước đây, hắn cũng không từng vận dụng sức mạnh thân thể mà thôi, dù sao, sức mạnh thân thể, chỉ thích hợp thiếp thân cận chiến, một ít cường đại kiếm thuật, vẫn còn cần chân khí lực lượng tới gia trì, mới có thể phát huy uy lực. Phốc, bị Vương Đằng một cước đạp bay ra ngoài, người kia há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Vương Đằng một cước đem người này đạp bay sau, giơ tay lên đem mới vừa từ trong tay đối phương đoạt lại chiến mâu ném ra, kia chiến mâu nhất thời hóa thành một đạo u quang, phốc một tiếng đóng vào trên người người này, mang theo người này gấp bay, cuối cùng đem gắt gao đóng xuống đất, trong miệng tiên huyết hoành lưu, người kia ngửa đầu lên, còn chưa mở miệng nói ra, chính là khí tuyệt bỏ mình, ngươi. Khi bị Vương Đằng tu la kiếm đẩy lui người thứ hai thấy hai người trước sau bị Vương Đằng cường thế tiêu diệt, nhất thời vong hồn cũ bốc lên, không nghĩ tới Vương Đằng đến bây giờ lại còn có như thế dư lực, giơ tay lên giang chính là chém giết hai cái thần thông bí cảnh cao thủ. Vương Đằng nhưng là cũng không cùng nói nhảm, thân hình lóe lên một cái, bất diệt kiếm thể bên trong moi ra thủ đoạn lấy thân hóa kiếm thi triển ra, cả người giống như cùng tu la kiếm hòa làm một thể, lóe lên một cái còn như tia chớp màu đỏ ngòm, hướng người kia kích bắn đi. Người kia thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, tim trong nháy mắt treo lên, cả người lông tơ thoáng cái tạc lập lên, cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ. Bất diệt đao cương, hắn gầm nhẹ một tiếng, thi triển phòng ngự đao cương, màu đen thui đao cương hiện lên, đưa hắn bao phủ trong đó, phòng ngự nghiêm nghiêm thật thật, sơ hở trăm chỗ, một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn trong tai, phốc, sau một khắc, ánh kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt bay tới, điểm ở tại đao cương trên. Đao kia cương lại ứng tiếng vỡ vụn, ánh kiếm màu đỏ ngòm còn như tia chớp màu đỏ ngòm, từ trên người người nọ một cái xuyên qua mà qua, mang theo một chuỗi đỏ bừng tiên huyết, ngươi, kia người nhất thời rên lên một tiếng, há mồm một cái, sau đó thân thể đột nhiên ở giữa không trung nổ tung, tiên huyết như mưa, tu la kiếm huyết quang hừng hực, đem những máu tươi này hết thảy ngưng tụ hút nhíp tới, tiến hành thôn phệ, cái gì, như vậy cũng không giết chết hắn, người này đến tột cùng là cái quái vật gì. Mới đạo cung bí cảnh tu vi, như thế nào mạnh mẽ như vậy, lần này, bốn phía những người khác nhất thời tất cả đều kinh sợ, bọn họ oanh kích khôi lỗi bạch long, không cách nào thương tổn đến khôi lỗi bạch long chút nào, muốn tiêu diệt Vương Đằng, cũng tương tự khó mà làm được, ba cái tránh khôi lỗi bạch long công kích cao thủ, gần như cùng lúc đó giết hướng Vương Đằng, kết quả lại bị đối phương trong chớp mắt toàn bộ đánh chết, một chút lực phản kháng cũng không có, một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi. Trong lòng kinh hoàng mà tuyệt vọng, cái này nguyên không bị bọn họ coi ra gì đạo cung bí cảnh thế tục vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả, cho thấy viễn viễn siêu càng nên cảnh giới vô song chiến lực, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng tu sĩ ở trước mặt, cũng giống như con kiến hôi một dạng bị dễ dàng nghiền giết, hơn nửa đầu này cường đại khôi lỗi bạch long, thùy giữ tranh phong, chương 596, tất cả đều phải chết, giờ phút này, Vương Đằng ở trong mắt mọi người, hách nhưng đã giết ra uy nghiêm vô thượng, trong mắt mọi người nguyên vẻ khinh thường, sớm đã tan biến không còn dấu tích, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, chỉ còn lại vô biên rung động, còn có thật sâu sợ hãi, một đám thần thông bí cảnh tu sĩ, trong ngày thường cao cao tại thượng, ở phàm nhân vũ giả trước mặt, có thể nói là thần tiên một loại tồn tại, nhưng bây giờ, bọn họ lại đối trước mắt cái này phàm nhân vũ giả, cảm thấy thật sâu sợ hãi, bị giết được sợ hãi. Trong lúc nhất thời liên chiến ý cũng không nhất nổi, trì hoãn không thiếu thời gian, cũng nên hoàn toàn chấm dứt, liền đến đây chấm dứt đi, giết các ngươi, ta cũng nên đi tìm cơ duyên cùng tạo hóa. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đỏ thắm con ngươi lóe lên, ý nghĩ chuyển động giữa, khôi lỗi bạch long uy thế tăng mạnh, há mồm giữa một đạo tái nhật hủy diệt chi quan chính là xì ra, cái này hủy diệt chi quan to đại vô bỉ, hơn nữa cực kỳ nóng bỏng, ẩn chứa hỏa thuộc tính. Đây là bởi vì Vương Đằng đem kia đại lượng hỏa linh tinh thạch luyện như con rối này bạch long nhiên liệu trung su duyên cớ, hừng hực ánh sáng, mang theo khí tức hủy diệt, cái này hủy diệt chi quan, cho dù là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả, đều chưa chắc dám ngạnh hám, nhị giai thượng đẳng khôi lỗi bạch long, lực lượng tầng thứ có thể so với thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng cường giả, đây tuyệt không phải nói xạo, tại chỗ những người này, tu vi cũng xa thấp hơn nhiều thiên nhân cảnh cửu trọng. mạnh nhất cũng mới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3, cái đó duy nhất một thiên nhân cảnh tứ trọng sơ kỳ cao thủ, ở chỗ này trước trong chiến đấu đã bị khôi lỗi Bạch Long nuốt một cái, hấp xả đến nội bộ trong sát trận xóa bỏ luyện hóa, hủy diệt chi quang bắn ra đến, trong nháy mắt mấy tên ma tộc cường giả bị kia hủy diệt chi quang quét trúng, chỉ kịp hét thảm một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp liền tan tành mây khói, bị kia hủy diệt chi quang trực tiếp nghiền giết thành một chùm oanh huyết vụ, sau đó bị hơi thở nóng bỏng bốc hơi. Cái gì? Nó lại còn có thể phát động như vậy công kích, còn sót lại mọi người thấy vậy không khỏi run sợ trong lòng, lông tơ căng căng dựng ngược, cả người lạnh từ đầu đến chân, hai cổ run rẩy, có chút như nhũn ra. Hủy diệt chi quang, uy thế kinh khủng để cho người tuyệt vọng, bọn họ căn không thể nào ngăn cản được. Dừng tay, Vương Đằng, chúng ta cùng vì nhân tộc, theo lý đoàn kết lại với nhau, cùng chống chọi với yêu ma, lấy ra hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên mới đúng a. Có mấy cái mười đại tông môn nhân tộc may mắn còn sống sót tu sĩ kinh hoàng gọi tới, đi tới khôi lỗi Bạch Long trước mặt, hướng về phía khôi lỗi Bạch đỉnh đầu rồng đứng chắp tay Vương Đằng nhượng bộ đạo, ồ. Bây giờ các ngươi biết chúng ta cùng vì nhân tộc, trước đây các ngươi còn cho là ta không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi, không xứng cùng các ngươi những thứ này cao cao tại thượng thần thông tu sĩ bảo đoàn, bây giờ ngươi lại nói muốn cùng ta ôm thành một dạng, cùng chống chọi với yêu ma, cướp lấy cơ duyên. Vương Đằng suy cười một tiếng, kia đỏ thắm con ngươi chính giữa, yêu dị huyết quang đột nhiên một thịnh, ta không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi, có thể không có tư cách cùng các ngươi đoàn kết nhất trí tư cách. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, khôi lỗi Bạch Long một cái tát liền trực tiếp hô đi xuống, a, ngươi, người kia thấy vậy nhất thời kinh hô một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là khôi lỗi Bạch Long long trảo đã vỗ xuống đến, trong nháy mắt chụp ở trên người hắn. Tại chỗ đem đánh tan xương nát thịt, huyết khí nồng đậm, bị tu la kiếm làm động tới, thôn phệ, Vương Đằng cả người hung uy ngút trời, hôm nay các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ đều phải chết, hắn mâu quang yêu dị, cưỡi khôi lỗi Bạch Long tiếp tục đại khai sát giới, hơn nữa để cho Xích Lân Long Xà cũng gia nhập vào, muốn đánh nhanh thắng nhanh, Xích Lân Long Xà đã sớm bị trước mắt huyết tinh tình cảnh kích thích đến, thân là hung thú, đối với tiên huyết dĩ nhiên là vô cùng nhạy cảm. Như vậy huyết tinh khí, đã sớm để cho nó huyết dịch phí đằng, lấy được Vương Đằng mệnh lệnh, lập tức liền bay qua. Tốc độ nó cực nhanh, hơn nữa thân thể cũng là vô cùng vững chắc cùng cường đại, Vương Đằng cũng xa kém xa, kỳ súc tiểu thân thể, giống như một búng máu sắc trường mâu, tại trong hư không lóe lên, bay vùng vụt, phốc phốc phốc, liên tục đem mấy cái thần thông bí cảnh cường giả xuyên thủng mà qua, thân thể quả thật không dính vào chút nào vết máu, có thể thấy tốc độ kia nhanh, à. Vương Đằng ngươi ma đầu kia, lại ra tay với chúng ta, ngươi chết không được tử tế, mười đại tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Tiểu tử ngươi dám ra tay với chúng ta, tộc ta đại ma xuất thế, nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt trăm ngàn lần cho ngươi chịu hết hành hạ mà chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, từng đạo cầu vồng bắn nhanh, có người muốn chạy trốn, nhưng là nơi này lại không có cửa ra, kia nguyên cửa vào, chính là một cái một chiều truyền tống trận. Cái không gian này duy nhất một cửa vào, chính là cổ dược viên, có người hướng cổ dược viên cửa vào bỏ chạy, nhưng là lại bị một đạo tia chớp màu đỏ ngòm trong nháy mắt đinh xuyên thân thể, là Xích Lân Long Xà, được. Thật là hung tàn, người này thật là ác độc thủ đoạn, không kiêng nể gì như thế, kể cả vì nhân tộc mười đại tông môn cường giả cũng bị hắn giết, hắn chẳng lẽ không sợ mười đại tông môn trả thù sao, còn có ma tộc bên này, người này nhất cử chém chết nhiều như vậy chân ma cường giả. Ma quật nếu là biết được, chỉ sợ ở đuổi giết cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, đồng thời đắc tội mười đại tông môn cùng ma quật, đến lúc đó ra hỗn độn tiên điện, người này chỉ sợ sẽ phải chịu vô cùng đuổi giết, toàn bộ hoang thổ chỉ sợ cũng không có hắn đất dung thân, yêu tộc mọi người toàn bộ hành trình quan trước mắt tràng này sát hại, thật sự có người trong lòng đều là lo lắng bất an, sợ hãi không thôi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, vẻ sợ hãi bộc phát nồng nặc, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, đạo cung bí cảnh tu vi, vì sao lại có cường đại như thế thực lực, trên người lại thế nào sẽ có kinh khủng như vậy hung ác lệ khí cùng khí sát phạt, hơn nữa tâm tính tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn thiết huyết, không cố kỵ chút nào. Giờ phút này, yêu tộc chư vị cường giả trong lòng thật sự là bất an, bị Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn thật sâu chấn nhiếp đến, bọn họ rất lo lắng, Vương Đằng tiêu diệt các phe cường giả, cuối cùng có thể hay không cũng đối với bọn họ tiến hành diệt khẩu. Bọn họ có lòng rút đi, nhưng là nơi này trừ cổ dược viên cửa vào, nhưng là không có còn lại bất kỳ lối đi. Tiến vào cổ dược viên, bọn họ không dám. Cổ dược viên bên trong linh dược khắp nơi, nhất là còn có một gốc thất thải thiên tâm liên. Như cơ duyên này, theo lý mà nói bọn họ sẽ vô cùng kích động, như muốn hái nơi tay. Nhưng kiến thức đến vương đằng hung tàn, bọn họ nhưng là rối rít bỏ đi ý nghĩ, thậm chí cách xa cổ dược viên cửa vào, lo lắng vương đằng hiểu lầm bọn họ muốn tranh đoạt cổ dược viên cơ duyên, mà đưa bọn họ cũng cùng nhau tiêu diệt. Khi khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xà mạnh mẽ vô cùng, hai người tùy tiện một con giờ phút này bày ra thực lực, đều đủ để dễ dàng lau giết bọn hắn toàn bộ. Cộng thêm vương đằng thân mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là cũng có không tầm thường chiến lực, tu la kiếm nơi tay có thể dễ dàng tiêu diệt thần thông bí cảnh tam trọng tu sĩ. Bọn họ làm sao dám còn đi cùng vương đằng tranh đoạt thất thải thiên tâm liên cái cơ duyên này, tránh không kịp, e sợ cho rước họa vào thân. Chương 597, cũng muốn chết sao? Đây hoàn toàn thành một trận một phương diện tru diệt, ở vương đằng khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xà hai đại sát thủ giảng trước mặt, những thứ này ở bên ngoài hô phong hoáng vũ một dạng cao cao tại thượng thần thông bí cảnh siêu nhiên tồn tại, giờ phút này lại giống như con kiến hôi, hoàn toàn không lực phản kháng khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xà đánh chết, thậm chí trạng thái tột cùng xuống vương đằng cũng không là đối thủ, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vương đằng dựng thân khôi lỗi bạch long trên đỉnh đầu, cả người kêu căng kinh khủng. Đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy không thèm chú ý đến, không có bất kỳ nhân từ nương tay. Một lát sau, mảnh không gian này chính là hoàn toàn an tĩnh xuống. Những thứ kia trước đây đối với hắn hiện ra qua sát cơ, nghĩ tưởng muốn trảm sát vương đằng cướp lấy vương đằng trên người bảo vật các phe cường giả, chính là toàn bộ tiêu diệt, hết thảy thần hồn câu diệt, hoa lạp lạp, vương đằng trong tay, tu la kiếm ông minh chấn động, từng cổ một đậm đà tiên huyết hóa thành từng cái đỏ tươi mối quan hệ vọt tới. Vần quanh ở tu la kiếm thượng, bị tu la kiếm thôn vệ hấp thu, tu la kiếm ánh sáng càng phát ra yêu dị, trên người khí sát phạt, trong mơ hồ sâu hơn một ít, vương đằng dọn dẹp một phen chiến trường, đám đông pháp bảo chứa đồ, cùng với bọn họ chiến binh hết thảy thu, sau đó ánh mắt nhìn về phía yêu tộc mọi người, mới vừa chiến đấu, từ đầu chí cuối yêu tộc người không từng tham dự xuất thủ, khôi lỗi bạch long thân thể uốn éo, cự đại long thủ chở vương đằng, đi tới yêu tộc trước mặt mọi người. Vương đằng tay cầm tu la kiếm, cả người hung ác lệ khí kinh khủng, đi lên khôi lỗi bạch long tới, để cho yêu tộc không ít người tâm lập tức liền treo lên, tất cả mọi người tim đập bịch bịch, lo lắng vương đằng ra tay với bọn họ, pháp bảo chứa đồ, vương đằng chỉ lãnh đạm phun ra bốn chữ, trong ốc sát hại ma âm còn đang sôi trào, bất quá lại bị vương đằng nhị trọng thiên đạo tâm áp chế, yêu tộc những người này trước đây cũng không đối với hắn động sát niệm, chỉ là muốn mưu đoạt hắn bảo vật. Vương đằng trước đây từng nói bọn họ giao ra trên người pháp bảo chứa đồ, liền có thể tha cho bọn hắn một tên. Nếu như là trước đây, yêu tộc mọi người tất nhiên là sẽ không chịu phục, không thể nào đem pháp bảo chứa đồ giao ra. Bọn họ tiến vào hỗn độn tiên điện, là tới tranh đoạt cơ duyên, cũng không phải là tới đưa cơ duyên. Nhưng bây giờ, chính mắt thấy vương đằng thủ đoạn sắc máu, thực lực cường đại, không người nào dám cự tuyệt. Đều đã bị vương đằng mới vừa tru diệt những phe khác cường giả cử động chấn nhiếp ở, cho hắn, hồ tộc yêu nữ mở miệng, bên người các vị cường giả yêu tộc mặc dù không cam lòng, nhưng sợ hãi với vương đằng hung uy, chỉ có thể rối rít tháo xuống chính mình pháp bảo chứa đồ, vương đằng đưa tay cách không một trảo, từng món một pháp bảo chứa đồ liền bị vương đằng bắt vào trong tay, tổng cộng 7 cái, mỗi cái pháp bảo chứa đồ bên trong đều có rất nhiều đủ loại tài nguyên, vương đằng ánh mắt rơi vào kia hồ tộc yêu nữ trên người. Ngươi muốn chết, bởi vì tại chỗ chỉ có tên này hồ tộc yêu nữ, không có đem pháp bảo chứa đồ giao cho hắn. Hồ tộc yêu nữ mân mân hồng diễm môi, túng sặc sỡ dáng vẻ đi tới trước, mị tiếng nói, ta pháp bảo chứa đồ bên trong không thứ tốt gì, không bằng ta dùng thân thể tương để như thế nào. Nhưng mà sau một khắc, một cái trong suốt trắng nõn bàn tay, giống như mau lẹ như tia chớp, trong nháy mắt chộp vào kia hồ tộc yêu nữ trắng sáng như tuyết trên cổ, ta nói, đừng, với ta thi triển mị thuật. Ngươi thật muốn chết, ta tác thành ngươi. Vương đằng con ngươi chính giữa huyết quang đột nhiên nồng nhiệt mút, đi qua mới vừa phen này huyết tinh chém giết, vương đằng trong lòng sát cơ trước đó chưa từng có mãnh liệt, giờ phút này là đang cực lực áp chế, mà đối phương lại còn dám đến khiêu khích hắn, cái này không khác nào là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Ho khan một cái khục, tiểu thư, buông ra tiểu thư. Còn lại yêu tộc mọi người thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, mặc dù sợ hãi vương đằng hung uy, nhưng nhìn đến hồ tộc yêu nữ bị vương đằng bắt vào trong tay, nhất thời rối rít hét lớn đặt lên trước. Vương đằng đỏ ngầu con ngươi liếc một cái mọi người, thế nào, các ngươi cũng muốn chết sao? Vương Đằng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, trong đầu sát hại ma âm như muốn nổ tung, lui xuống. Hồ tộc yêu nữ đưa tay hướng về phía sau lưng chúng yêu tộc huy động, chật vật phun ra hai chữ đạo, mọi người rốt cục vẫn phải lui xuống đi. Vương Đằng lạnh lùng liếc một cái hồ tộc yêu nữ, xem ở ngươi trước đây từng có ý xuất thủ tương trợ ta phân thượng, ta liền tự cấp ngươi một cái cơ hội. Hừ, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng vung tay lên đem ném vào đi, pháp bảo chứa đồ. Hồ tộc yêu nữ che cổ ho khan kịch liệt một trận, sau đó ngẩng đầu nhìn dựng thân khôi lỗi bạch long trên đỉnh đầu giống như ma thân một loại quân lâm thiên hạ Vương Đằng, ánh mắt lóe lên không ngừng. Nàng không dám chơi nữa làm hoa chiêu, tại hạ cổ tay mình thượng một quả trong suốt đẹp đẽ vòng tay, đem ném cho Vương Đằng. Vương Đằng đôi mắt hơi rũ, đưa tay đem nhíp vào trong tay, thần thức dò vào đi vào, liền thấy kia vòng tay bên trong trữ vật không gian bên trong chất đầy đủ loại trong suốt tài liệu trân quý, thậm chí vẫn còn có cả một con linh mạch loại nhỏ, một cái hoàn chỉnh linh mạch loại nhỏ. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này hồ tộc yêu nữ, không nghĩ tới cô gái này tài sản thật không ngờ phong phú, chỉ là điều này linh mạch loại nhỏ cũng đã có thể nói là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, khó trách đối phương không muốn đem pháp bảo chứa đồ giao ra. Hơn nữa, đối phương lại một người nắm giữ một cái linh mạch loại nhỏ, cộng thêm chung quanh yêu tộc đều đang lấy người này làm chủ, xem ra cô nàng này ở yêu tộc địa vị chỉ sợ không thấp. Lần này liền bỏ qua cho các ngươi, đừng nữa trêu chọc ta, mọi người bình an vô sự. Vương Đằng ném câu nói tiếp theo, trên người kia mãnh liệt hung ác lệ khí cùng khí sát phạt cũng chậm rãi thu vào bên trong cơ thể. Tu La Kiếm đã đem nơi đây huyết khí toàn bộ thôn phệ hết sạch, bị Vương Đằng thu hồi trong óc. Chúng ta đi. Vương Đằng nắm lên trốn ở góc phòng hói đầu hạt, chăm sóc Chu Tùng một tiếng, liền đánh khôi lỗi bạch long xông vào cổ dược viên vào trong miệng. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia linh mạch loại nhỏ, nhưng là yêu chủ đại nhân cho ngươi tương lai đánh vào quy nhất cảnh chuẩn bị. Một cái tu sĩ yêu tộc cẩn thận nói, cho là tiểu thư nhà mình sẽ giận dữ, không nghĩ tới đối với trên mặt chữ điền nhưng là ngược lại hiện lên vẻ mỉm cười. Thật là một cái cường thế nam nhân đâu rồi, hơn nữa lại không chút nào là đẹp sắc mê hoặc, lại có thể hoàn toàn không thấy ta mị thuật, không nghĩ tới trong nhân tộc còn có nhân vật bậc này. Đáng tiếc thật sự là quá không hiểu phong tình, lại đối với ta như vậy một cái cô gái yếu đuối cũng có thể ác xuống lạc thủ. Hồ tộc yêu nữ sờ một cái chính mình trắng sáng như tuyết cổ, có chút tức giận đạo, nhưng tư thái lại rõ ràng không có nửa điểm cừu hận thái độ, để cho yêu tộc mọi người đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tiểu thư, ngài chẳng lẽ thật nhìn trúng người này chứ? Ngài không nên quên, ngài nhưng là có hôn ước trong người, có thể ngàn vạn lần không nên rơi vào mơ hồ a. Nhìn thấy hồ tộc yêu nữ như vậy tư thái, bên người mấy cái lão đầu tử nhất thời rối rít sắc mặt biến hóa đạo, người này hung tàn như vậy bạo lệ, không nhúc nhích chút nào thương hương tiếc ngọc, mới vừa lại còn suýt nữa thương tổn đến tiểu thư ngài. Tiểu thư ngài có thể ngàn vạn lần chớ không nghĩ ra đối với người này động tâm a. Không sai, hơn nữa người này không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, chẳng qua chỉ là ỷ vào đến nắm trong tay khôi lỗi long cùng với bên người đầu kia đi theo hắn xích xà ra vẽ ta đây, cùng thiên tư tuyệt thế tiểu bằng vương so với, người này căng ảm đạm vô quan. Mấy cái yêu tộc thế hệ trước rối rít mở miệng, hết sức chê bai Vương Đằng, để cho hồ tộc yêu nữ thừa dịp còn sớm tuyệt vọng đầu. Chương 598, thần bí ngạc quy. Cổ dược viên, Vương Đằng đánh khôi lỗi bạch long xông vào cổ dược viên vào trong miệng, trong nháy mắt, trước mắt liền rộng rãi sáng lên. Từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí lôi cuốn đến đậm đà mà tinh thuần linh dược mùi thơm chính là đập vào mặt, nghe liền làm người ta thần thanh khí sảng, tinh khí thần đều giống như lấy được tăng lên, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí, ít nhất so với ngoại giới dày đặc không chỉ gấp 10 lần, Vương Đằng không khỏi ánh mắt trong vắt, cảm thụ cổ dược viên chi trung dày đặc thiên địa linh khí, không khỏi thở dài nói, nơi này so với ngoại giới linh khí dày đặc không chỉ gấp 10 lần, chính là so với như hôm nay đất nguyên hồi phục, khắp nơi nồng độ linh khí tăng lên mà nói, bây giờ ngoại giới nồng độ linh khí đã tương đương với lúc trước 2 đến gấp 3, cho nên cổ dược viên bên trong thiên địa linh khí, nếu là cùng lúc trước thiên địa nguyên hồi phục trước ngoại giới so sánh, đó chính là ước chừng 2-30 lần chênh lệch, có thể tưởng tượng được, nơi này thiên địa linh khí, rốt cuộc có bao nhiêu dày đặc, chỉ là cổ dược viên, chính là một cái to đại cơ duyên, chỉ cần thân thể đối với linh khí chuyển hóa tốc độ đủ nhanh, ở chỗ này tu luyện nhất thiên, đủ để có thể so với ở bên ngoài tu luyện 10 ngày, Vương Đằng hít sâu một cái nói, dĩ nhiên nơi này nói ngoại giới, là nguyên hồi phục sau nồng độ linh khí sau khi tăng lên ngoại giới, xích lân long xà cũng nuốt le đầu lưỡi, ở linh dược viên trung du đi qua lại, lộ ra rất hưng phấn, đậm đà thiên địa linh khí, khiến nó tinh luyện huyết mạch bí thuật vận chuyển cũng tăng nhanh. Nơi này linh thảo bảo dược, trừ bụi cây kia thất thải thiên tâm liên, các linh dược khác ngươi đều có thể tùy ý thôn phệ. Thấy Xích Lân Long Xà vui sướng dáng vẻ, Vương Đằng mở miệng nói. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh vèo một chút liền xông ra, ở nơi này bát ngát linh dược viên bên trong tàn phá, chỗ đi qua, những linh thảo kia bảo dược, trong nháy mắt biến mất hết sạch, cạc cạc cạc két, phát tài phát tài, hói đầu hạt thật nhanh tàn phá, từng bụi linh dược trong nháy mắt liền bị nó cắt lấy. Vương Đằng thấy vậy trên óc nhất thời hiện ra từng đạo hắc tuyến, người này, đánh nhau thời điểm không thấy tăm hơi, được cơ duyên tạo hóa thời điểm nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh, trụi lông, ngươi nhiều nhất cắt lấy 10 cây, dám thu nhiều một gốc, hôm nay ta liền đem ngươi bảo thành tiên hạt canh. Vương Đằng bình thản thanh âm truyền vào hói đầu hạt trong tai, giống như bão như gió càn quét cổ dược viên hói đầu hạt thân hình nhất thời cứng đờ, liền vội vàng chạy về đến, đem mới vừa thu những linh dược kia tất cả đều nộp lên cho Vương Đằng đạo, công tử ngươi hiểu lầm tiểu hạt làm sao có thể sẽ mơ ước những linh dược này đâu rồi, tiểu hạt nhưng mà thay công tử cắt lấy những linh dược này mà thôi, cũng không mang bất kỳ tư tâm a. Bất quá nơi này linh dược quả thực quá nhiều, ta lo lắng công tử ngươi trữ vật giới chỉ cũng không chứa nổi, không bằng ta nhiều hơn nữa chia sẻ mấy bụi chứ. Hói đầu hạt một bộ tội nghiệp dáng vẻ đạo, ta tin ngươi cái quỷ. Vương Đằng trực tiếp một cước đem đạp bay ra ngoài, miệt liếc mắt không có tiết tháo chút nào hói đầu hạt. Vương Đằng trong lòng không khỏi nghĩ đến, hói đầu hạt duy vừa sử dụng phương thức, có lẽ chính là dùng để ngăn cản thiên kiếp chứ. Không đúng, nó thân thể này rất kháng đánh, có lẽ có thể mở mang một chút, nếu là gặp phải không thể ngăn trở cường lực trấn áp, không đúng có thể dùng nó tới hóa giải. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tươi cười nói, được rồi, sẽ cho ngươi thêm 10 cây, ngươi có thể thu 20 bụi cây linh dược, bất quá bụi cây kia thất thải thiên tâm liên, ngươi nếu là dám động nó một chiếc lá, ta liền đem trên người của ngươi dưới người lông chim hết thảy nhổ ra. Vương Đằng cảnh cáo một câu, những linh dược này ngươi nếu có nhu cầu, cũng có thể tự đi thu. Vương Đằng đối với bên người Chu Tùng nói một câu, mảnh này linh dược viên thật quá lớn, dùng mênh mông bát ngát mà nói cũng không quá đáng, bên trong trân quý linh dược quả thực quá nhiều, bất quá Vương Đằng mục tiêu chủ yếu, hay lại là rơi vào bụi cây kia nhất phẩm hạ đẳng bảo dược thất thải thiên tâm liên trên người. Không có nhiều lời, Vương Đằng đánh khôi lỗi bạch long, liền hướng đến kia thất thải thiên tâm liên tiến lên, nhưng mà ngay tại Vương Đằng đưa tay muốn hái kia thất thải thiên tâm liên thời điểm, đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên xông lên Vương Đằng trong lòng, hắn nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức cưỡi khôi lỗi bạch long vọt lên giữa không trung, chỉ thấy kia thất thải thiên tâm liên nơi ở, thổ địa đột nhiên nứt ra, chung quanh một ít linh dược cũng bị sa vào, một con to lớn ngạc quy, hiện lên Vương Đằng trong tầm mắt, đầu này ngạc quy lớn vô cùng, lại lưng đeo nửa linh dược viên, trên lưng tích lũy đến thật dày đất sét, giờ phút này giống như là bị thức tỉnh một dạng đầu thoáng cái lộ ra đến, đem Vương Đằng dọa cho giật mình, đây là thật là lớn một cái quy. Hói đầu hạt cũng bị dọa cho giật mình, nó chính ở mảnh này linh dược viên vui sướng chọn linh dược, giáo giác chú ý Vương Đằng chiều hướng, thỉnh thoảng thừa dịp Vương Đằng không chú ý trộm nhét một gốc linh dược đến chính mình lông chim bên trong, làm kia to lớn ngạc quy đứng dậy thời điểm, nó vừa lúc ở kia ngạc quy bên cạnh, nhất thời bị dọa sợ đến thoang khởi. Hoa lạp lạp, thiết tác sâm sâm, từng cái to lớn thiết tác, khống tỏa ở nơi này đầu lớn vô cùng ngạc quy trên người, hơn nữa theo ngạc quy hành động, kia thiết tác phía trên dũng động lên từng cổ một lực lượng cường đại, giống như điện quang xuôi ngược, tí tách vang dội, cửu ngục tỏa long trận, Vương Đằng cả kinh, bay lên trời cao sau, ở ngạc quy xuất hiện, làm động tới những thứ kia nguyên chôn giấu dưới đất thiết tác thời điểm, Vương Đằng liếc mắt liền nhận ra đây là một cái trận pháp, một cái phong ấn đại trận, đem đầu này to lớn ngạc quy phong xích ở đây, kia trên mặt ống khóa, có vô số phù văn giăng đầy, còn có một trương trương kim sắc phù lục, chôn dưới đất nhiều năm bất hủ, tích chứa lực lượng cường đại, thật. Rồng, ngạc quy há mồm, miệng nói tiếng người, hơn nữa thanh âm có vẻ hơi già nua, không lưu loát, là bị khôi lỗi bạch trên thân rồng nhàn nhạt long uy sở kinh tỉnh, nguyên lai nhưng mà một cụ khôi lỗi, dung nhập vào một luồng chân long tàn hồn, cho nên mới có một luồng nhàn nhạt long uy. Ngạc quy nhìn chầm chầm khôi lỗi bạch long liếc mắt nhìn, sau đó hung hăng hất đầu một cái, trong nháy mắt từng cục nặng nề đất sét tung tóe, bị hắn ném bay ra ngoài, vô số linh dược bị liên lụy, bị hủy diệt, nhìn Vương Đằng một trận đau lòng. Bất quá đối với những linh dược này, Vương Đằng ngược lại cũng không để ý như vậy, hắn để ý, chính là bụi cây kia nhất phẩm hạ đẳng bảo dược thất thải thiên tâm liên, Gốc cây này thất thải thiên tâm liên, bất ngờ sinh trưởng ở nơi này. Đầu ngạc lưng con rùa tiến lên, đầu này ngạc quy khí tức rất khủng bố, hơn nữa bị người dùng cửu ngục tỏa long trận phong ấn ở nơi này, có thể thấy thực lực cường đại. Nếu không lời nói không cần dùng cửu ngục tỏa long trận bực này đứng đầu phong ấn tới đáp lời tiến hành phong ấn. Ở nơi này hạ giới vẫn còn có người biết cửu ngục tỏa long trận bực này trận pháp sao? Vương Đằng trong lòng có chút kinh ngạc, lần này giới còn có cường giả như vậy sao, có thể bố trí ra cửu ngục tỏa long trận bực này trận pháp? Ừ. Xích Lân Long Xà, đầu kia ngạc quy ánh mắt ở khôi lỗi bạch trên thân rồng lưu chuyển một phen, sau đó ánh mắt liền bị cảm giác bên này nguy cơ, nhanh chóng chạy tới Xích Lân Long Xà hấp dẫn. Chương 599, hướng thế cố đóng. Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh, đầu này ngạc quy, lại biết Xích Lân Long Xà. Xích Lân Long Xà ở nơi này hạ giới không phải là đã sớm biến mất ấy ư, liền trong cổ tịch đều chưa từng ghi lại loại sinh vật này, cái này ngạc quy làm sao biết, há, không đúng, thiếu chút nữa quên, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn phản tổ, huyết mạch còn chưa không thuần túy, bây giờ còn không gọi được là Xích Lân Long Xà, ngạc quy tự mình nói, để cho Vương Đằng biến sắc tái biến, đối phương đối với Xích Lân Long Xà rất biết, nhưng Xích Lân Long Xà ở nơi này hạ giới hẳn không có liên quan ghi lại mới đúng. Đối phương lại sẽ biết, cái này rất để cho Vương Đằng để ý, tiền bối biết Xích Lân Long Xà. Vương Đằng cẩn thận mở miệng, cưỡi khôi lỗi bạch long cùng đầu này ngạc quy giữ một khoảng cách. A, nguyên lai là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Ta đã ngửi được đại kiếp khí tức, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, lại muốn tới, ngươi bây giờ lại mới đạo cung bí cảnh tu vi, với năm đó so sánh kém có thể là có chút quá xa. Đầu này ngạc quy nghe được Vương Đằng lời nói, chuyển động đầu. Một đôi có vẻ hơi đục ngầu tang thương con ngươi chuyển động, nhìn về phía Vương Đằng nói ra một đoạn không giải thích được lời nói. Bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú vào, Vương Đằng trong nháy mắt cảm giác giống như là cả người hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đối phương như thế, không có bất kỳ bí mật có thể nói, linh hồn đều giống như bị đối phương nhìn thấu. Tiền bối kết quả đang nói gì, chúng ta không phải lần thứ nhất gặp nhau sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh nghi, bất quá tiếng nói rơi xuống thời điểm. Vương Đằng bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt một lần, nhìn chằm chằm đầu này ngạc quy ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng là cái này quả thực có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, có chút làm cho người rất rung động. Lần đầu tiên gặp nhau, ngạc quy ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói, nếu như ngươi nói là đời này lời nói, chúng ta đến xác thực còn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Ngạc quy lời nói để cho Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, đời này lời nói, Vương Đằng nhịp tim không khỏi tăng nhanh, chẳng lẽ nói đối phương gặp qua kiếp trước chính mình, hắn đã sớm hiểu được, mảnh này hoang thổ, chính là một cái to bàn cờ lớn, thật sự có sinh linh cũng bị giam ở trong đó, theo 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, không ngừng tân sinh, hủy diệt, tiến hành luân hồi, nói cách khác, tự mình ở mảnh này hoang thổ trên, có lẽ đã luân hồi không chỉ một lần, thế nhưng cái gọi là đại thanh tẩy, không phải là hoang thổ bên trong, thật sự có sinh linh cũng sẽ cùng theo hủy diệt, đi theo luân hồi sao, cho dù chính mình đời trước, hoặc là dĩ vãng một đời thật cùng đầu này ngạc quy có chút đồng thời xuất hiện, nhưng đến đời này, đối phương cũng không phải sẽ nhận thức được bản thân mới đúng, trừ phi. Vương Đằng mâu quang đột nhiên bạo thịnh, nghĩ đến một cái khả năng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khó tin, trừ phi đối phương, tránh được trước đây đại thanh tẩy, từ kia đại thanh tẩy bên trong, sống sót. Nếu không lời nói, tuyệt đối không thể sẽ đối với hắn có bất kỳ trí nhớ gì. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có khác một loại khả năng. Đó chính là đầu này ngạc quy ở cố làm ra vẻ huyền bí. Đối phương thật ra thì căn không nhận biết hắn, căn chưa từng thấy qua hắn, lại cố ý nói ra những lời này, tới mê muội hắn. Nhưng, Vương Đằng lại càng nghiêng về tin tưởng khả năng thứ nhất, bởi vì này đầu ngạc quy vẫn còn biết Xích Lân Long Xà tồn tại. Xích Lân Long Xà ở nơi này hạ giới cũng sớm đã không thể nhận ra, trong cổ tịch cũng cơ hồ không có liên quan tới nó ghi lại, chỉ có thần giới mới có Xích Lân Long Xà tồn tại, cũng chỉ có thần giới sinh linh mới biết Xích Lân Long Xà. Đối phương có thể biết Xích Lân Long Xà, hoặc là đối phương là thần giới sinh linh, hoặc là từ kia thúc đẩy đại kiếp thần giới cường giả kia bên trong biết được, có lẽ ở dĩ vãng một cái trong luân hồi, đại thanh tẩy lúc, Xích Lân Long Xà từng hiện thân. Cùng kia đại kiếp phía sau thần chi tay tranh đấu, bị kia thần giới cường giả nhận ra, trong lúc vô tình nói ra Xích Lân Long Xà tin tức, bị đầu này ngạc quy nghe, nếu là như vậy lời nói, vậy đã nói rõ đầu này ngạc quy, thật có thể là từ kia đại thanh tẩy bên trong may mắn còn sống sót xuống. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hô hấp đều không khỏi có chút dồn dập, nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, trận kia đại kiếp, trận kia đại thanh tẩy, cũng không phải là không thể tránh qua, ngươi là từ lần trước đại thanh tẩy bên trong, còn sống sót. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đầu này Ngạc Quy, nói thẳng dò hỏi. Ngạc Quy nghe vậy phúng phúng mũi, hóa thành hai cổ cụ phong, đem trước mặt hai khối làm ở trước mặt mình đất sét bay phúng ra. Lần trước, ta đã không nhớ ra được chính mình kinh lịch mấy lần đại thanh tẩy. Ngạc Quy mở miệng nói, đục ngầu trong hai mắt, đột nhiên tóe ra hừng hực ánh sáng. Bất quá, ta không biết còn có thể hay không thể chống được lần này đại thanh tẩy. Bởi vì này một lần, sẽ là lần thứ 81 đại thanh tẩy. 81, đây là một cái khe A. Ngạc Quy thanh âm già nua từ từ truyền tới. Có lẽ lần này, sẽ là một lần cuối cùng đại kiếp. Lần này sau, có lẽ đã không còn luân hồi. Tất cả mọi người, hủy diệt liền vĩnh viễn hủy diệt. Cái gì? Lần thứ 81 đại thanh tẩy, một lần cuối cùng, sau này có lẽ sẽ không còn có luân hồi cơ hội. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, hắn không có đi hoài nghi đầu này Ngạc Quy lời nói, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, đầu này Ngạc Quy thực lực không phải chuyện đùa, kinh khủng vô biên, cho dù hắn bây giờ cưỡi khôi lỗi Bạch Long cùng với giữ một khoảng cách, nhưng trong lòng của hắn cảm giác bị áp bách, lại không có giảm bớt chút nào. Hắn có loại trực giác, nếu đối phương thật muốn gây bất lợi cho hắn, tùy tùy tiện tiện một cái hắt hơi có lẽ cũng có thể đưa hắn xóa bỏ, khôi lỗi Bạch Long cũng không ngăn được. Đối mặt Quy Nhất cảnh cao thủ, Vương Đằng cũng có thể bằng vào thần hồn mạnh mẽ, nhìn thấu đối phương tu vi cảnh giới, nhưng trước mắt đầu này Ngạc Quy sâu cạn, hắn không nhìn ra, thần thức tìm tòi quá khứ, phản phất như là rơi vào vô tận đen nhánh vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Hắn cảm giác, đối phương có lẽ thật đã sống vô tận tuế nguyệt, từ lần lượt đại thanh tẩy bên trong, sống sót xuống. Cái này rất kinh người, để cho Vương Đằng nhìn thấy hy vọng cùng thự quan. Nếu đối phương có thể từ đại thanh tẩy bên trong còn sống sót, như vậy hắn là hay không cũng có thể bình yên trải qua lần này đại kiếp. Ha ha, rất kinh ngạc phải không? Thật ra thì đời trước ngươi, nếu là nghe theo ta đề nghị, nhiều hơn nữa ẩn nhẫn một đời, cũng có thể bình yên tránh thoát một lần kia thanh tẩy. Đáng tiếc, ngươi tâm tình quá lớn, muốn đấu với trời cái thắng bại, cuối cùng nhưng là thảm bại thu tràng. Ngạc Quy nhìn Vương Đằng nói, Vương Đằng nghe được Ngạc Quy nhắc tới đời trước chính mình, không khỏi trong lòng hơi động, đời trước, chính mình từng đấu với trời, nói hẳn là kia đại kiếp phía sau thần giới cường giả đi, đối phương đem kia thần giới cường giả coi là thiên, đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta trường huyết nhiễm thanh thiên hắc hắc, tốt lắm không đau buồn, đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, nếu là đương thời nhiều hơn nữa ẩn nhẫn một đời, tích lũy thực lực, đời này đại thanh tẩy. Ngươi chưa chắc không có phá vỡ hỗn độn, siêu thoát đi ra ngoài hy vọng a. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, năm xưa ngươi bực nào huy hoàng sáng chói, tạo hóa thông thiên, mà nay ngươi lại chỉ là một đạo cung bí cảnh tiểu võ người, nhưng lúc này đây đại thanh tẩy, tương hội so với dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng liệt, lấy ngươi bây giờ hèn mọn lực, lại muốn làm sao vượt qua, bất quá lần này, lão quy ta có lẽ cũng phải kiên trì đến cùng xuất thế, thật không biết kia trên bầu trời đến tột cùng là cái gì. Ngạc Quy thẳng thắn nói, cười lên tiếng, nhưng Vương Đằng lại từ đối phương trong tiếng cười cảm nhận được một tia miễn cưỡng, còn có kia phát ra từ trong linh hồn sợ hãi. Đúng như đối phương trước đây nói, Ngạc Quy cũng không biết mình còn có thể hay không thể vượt qua lần này đại kiếp, trong lòng cũng không đủ sức lực. Chương 600, đưa tạo hóa. Ngạc Quy lời nói để cho Vương Đằng tâm khó mà bình tĩnh, đời trước chính mình là một cường giả cái thế, ý đồ đi ngược lên trời, cùng thần đánh cờ, kết quả cuối cùng lại lấy thảm bại thu tràng sao, như vậy đời này đây, đời này chính mình, thực lực tu vi kém xa tích tắp đời trước, cho đến bây giờ, bất quá mới đạo cung bí cảnh, liền thần thông cũng còn không luyện thành, pháp lực cũng còn không có tu luyện được, so với đời trước chênh lệch khá xa, mà dựa theo trước mắt đầu này Ngạc Quy cách nói, lần này đại thanh tẩy, rất có thể là một lần cuối cùng, tương hội rất là liệt, đời trước chính mình còn không cách nào nghịch thiên, như vậy đời này thì như thế nào có thể siêu thoát mà ra. Vương Đằng giờ phút này tâm loạn như ma, nhưng rất nhanh, Vương Đằng trong đầu đột nhiên một vệt ánh sáng minh nở rộ, mâu quang trong nháy mắt trở nên hừng hực lên. Bất luận đời trước kết quả như thế nào, hắn bây giờ, sống ở đời này, năm xưa thất bại, sao có thể dao động hắn mà nay quyết tâm, vô luận kết quả như thế nào, hắn tâm tình đều không thể tiếc, tu anh dũng đi trước, cạnh tranh cầm một chút hy vọng sống. Cho dù cuối cùng sinh tử đạo tiêu, cũng phải ở nơi này đại thế bên trong lưu lại một đạo vết tích, văng lên một đóa đợt sóng, phương không phụ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm kiên định, thậm chí hắn đạo tâm cũng càng thêm sáng sủa, trong veo không rảnh, bất cứ chuyện gì đều khó đem rung chuyển. Trên người hắn phát ra vô tận chiến ý, có ý chí bất khuất, vô biên phong mang từ trên người hắn hung tràn ra, như muốn đem ngày này cũng thọc người kế tiếp lỗ thủng. Ừ, Ngạc Quy chú ý tới Vương Đằng trên người biến hóa, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, tại hắn trong con mắt, cái bóng ngược đi ra lại là một cây kiếm, một cái sắc bén kiếm, như muốn phá vỡ thiên khung, chém chết hết thảy cây có gai. Ngươi! Ngạc Quy há mồm một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt chớp động, cuối cùng hít sâu một cái nói, không nghĩ tới đời này ngươi, mặc dù tu vi không còn năm xưa, nhưng không mất năm đó nhuệ khí, bất quá, để lại cho ngươi thời gian nhưng là không nhiều, trong lúc ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể làm hết sức trở nên mạnh mẽ đi, thật đến đại kiếp hàng lâm ngày hôm đó, lão Quy còn muốn cùng ngươi sóng vai một lần. Ngạc Quy nhẹ giọng nói, ngươi đã bây giờ cùng ta tao ngộ, ta liền đưa ngươi một cọc tạo hóa đi. Tiếng nói rơi xuống, Ngạc Quy há mồm, phun ra một đoàn hạt châu màu vàng đất, trên hạt châu mặt, lạc ấn đến hai chữ, Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên Châu. Ở nơi này Hỗn Nguyên Châu thượng, tản mát ra hừng hực hào quang màu vàng đất, từng cổ một nặng nề khí tức, dũng động. Đây là Hỗn Nguyên Châu, là do trong cơ thể ta Huyền Vũ huyết mạch, cộng thêm rất nhiều tài liệu trân quý luyện chế mà thành, chính là thổ thuộc tính pháp bảo, chính giữa ẩn chứa vượt qua tầm thường thuộc tính ngũ hành thổ thuộc tính lực lượng. Ta xem ngươi Ngũ Đại Đạo Cung đã tu luyện thứ tư, duy chỉ có còn thiếu Thiếu Tỳ Tạng Đạo Cung chưa từng tu luyện, chắc là còn không có tìm được thích hợp thổ thuộc tính tài nguyên. Này cái Hỗn Nguyên Châu coi như là lão Quy tặng quà cho ngươi, tin tưởng Hỗn Nguyên Châu bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng so với ngươi năm xưa dùng vạn vật tạo hóa thổ muốn tốt hơn một chút. Ngạc Quy mở miệng nói, Hỗn Nguyên Châu hướng Vương Đằng bay. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này Hỗn Nguyên Châu chính giữa ẩn chứa vô cùng kinh khủng thổ thuộc tính lực lượng. Vương Đằng minh bạch, Hỗn Nguyên Châu không chỉ là ẩn chứa cường đại thổ thuộc tính lực lượng, đồng thời cũng là một cọc vô thượng chí bảo. Trước mắt đầu này Ngạc Quy đã không biết sống bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu lần đại thanh tẩy, từng cái luân hồi 30.000 năm, có thể tưởng tượng được đầu này Ngạc Quy tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu rất xưa. Mà Mai Hỗn Nguyên Châu chính là do Ngạc Quy trong cơ thể một tia Huyền Vũ huyết mạch, cộng thêm đủ loại tài liệu trân quý tế luyện mà thành, lại bị Ngạc Quy vô tận tuế nguyệt lực lượng cọ rửa. Đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp, tối đa chỉ có thể hấp thu Hỗn Nguyên Châu bên trong từng tia thổ thuộc tính lực lượng tu luyện Tỳ Tạng Đạo Cung, lấy Hỗn Nguyên Châu trấn thủ Tỳ Tạng Đạo Cung, muốn cưỡi nó ngăn địch, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn cưỡi không dừng được. Bất quá Hỗn Nguyên Châu có linh, mặc dù ngươi thực lực bây giờ không cách nào cưỡi nó, không cách nào cho thấy nó uy lực chân chính, nhưng lại có thể ở ngươi nguy nan trước mắt, cứu tính mạng ngươi. Ngạc Quy mở miệng nói, Hỗn Nguyên Châu bay đến Vương Đằng trước mặt, cảm thụ Hỗn Nguyên Châu phía trên tản mát ra từng luồng tinh thuần cực kỳ thổ thuộc tính lực lượng, Vương Đằng tim đều không khỏi bịch bịch nhảy lên lên. Có Hỗn Nguyên Châu, hắn ngay lập tức sẽ có thể hoàn thiện người cuối cùng đạo cung Tỳ Tạng Đạo Cung, mà lấy hắn nội tình, Tỳ Tạng Đạo Cung viên mãn sau, hắn liền lập tức có thể vượt qua mệnh tuyền bí cảnh, tấn thăng tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh chính là chế tạo nguyên thần, gia cố thần hồn, tinh luyện tinh thần, là tấn thăng thần thông bí cảnh, đánh hạ tối hậu cơ sở, làm tiên đài viên mãn, là được ngưng luyện pháp lực, lấy pháp lực xông phá cuối cùng gông xiềng, những ràng buộc, tiến quân thần thông bí cảnh, bước vào tu sĩ điện đường, trở thành một danh giơ tay lên gian liền có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải tu sĩ cường đại, tiền bối, quá quý trọng. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt mình Hỗn Nguyên Châu, Vương Đằng có chút khó mà chính mình, nhưng cọc tạo hóa, thật rất nặng, Hỗn Nguyên Châu chính giữa, nhưng là ngưng tụ một tia Huyền Vũ huyết mạch, có thể tưởng tượng Hỗn Nguyên Châu đối với Ngạc Quy cũng là vô cùng trọng yếu. Hắc hắc, bây giờ ngươi biết khách khí với ta. Năm xưa ngươi ở trước mặt ta nhưng là tùy tiện cực kỳ, cầm đi đi, ngươi Ngũ Đại Đạo Cung, còn lại tứ đại đạo cung đều là lấy cực phẩm thuộc tính ngũ hành nguyên khí tu luyện. A, không đúng, ngươi Lá Gan Đạo Cung, này của Thịnh Vượng một thuộc tính tinh khí. Ngạc Quy chính thẳng thắn nói, đột nhiên cảm ứng được Vương Đằng trong cơ thể Lá Gan Đạo Cung nồng nặc kia cực kỳ một thuộc tính tinh khí, trong lòng nhất thời cả kinh. Người tốt, ngươi tiểu tử này thật đúng là khí vận không cạn, tiệt mộc chi mặc dù ta không nhận ra là vật gì, nhưng ẩn chứa trong đó bàn bạc sinh mạng tinh khí, trong đó một thuộc tính linh khí, càng là vượt qua cực phẩm phẩm chất, thậm chí ta Hỗn Nguyên Đan cũng phải kém hơn rất nhiều. Còn ngươi nửa cổ thân thể này xem ra đời này ngươi nội tình so với ban đầu còn phải càng thâm hậu hơn a. À, Ngạc Quy quan sát tỉ mỉ liếc mắt Vương Đằng, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, một đôi đại hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Vương Đằng đã lâu, Ngạc Quy đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, tại sao ta cảm giác, đời này ngươi, mặc dù bây giờ tu vi còn rất thấp hèn, nhưng là lại so với dĩ vãng bất kỳ một đời, cũng càng có hy vọng siêu thoát đi ra ngoài, chính là không biết thời gian là hay không còn kịp. Ngạc Quy mở miệng nói, Hỗn Nguyên Châu ngươi liền an tâm thu cất đi, vô số năm qua ta không có chuyện làm, lại đảo cổ lần nữa ngưng luyện một viên. Ngạc Quy hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, Vương Đằng nhất thời không khỏi trừng thẳng ánh mắt, như vậy cũng được. Bất quá nếu đối phương cũng nói như vậy, Vương Đằng cũng sẽ không kiểu cách, hắn xác thực yêu cầu này cái Hỗn Nguyên Châu, có viên này Hỗn Nguyên Châu, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một mảng lớn, đã như vậy, vậy thì cảm ơn tiền bối. Vương Đằng nhận lấy Hỗn Nguyên Châu, hướng về phía đầu này Ngạc Quy cung kính chắp tay thi lễ một cái, đã 600 chương hãy đăng ký cho tiểu tử nha, mọi người cảm ơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.